Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn đưa mắt nhìn vào thân thể mong manh, đơn độc, đang co cuộn lại kia. Bàn tay bất giác nắm chặt. Một bước thôi nhưng lại như xa cách ngàn dặm. Mạnh Hạ cúi đầu cắn môi thật sâu. Nước mắt như một sợi ngọc châu bị cắt đứt, để từng giọt rơi xuống lã chã. Đã nhiều năm như vậy, một mình cô yên lặng thừa nhận tất cả. Thân thể bị đè sập đến mức muốn sụp đổ. Sau tuyệt vọng lấy hy vọng. Hy vọng của cô rất nhỏ bé và đơn giản. Nhưng mà sau khi đã bị mất đi nhiều thứ như vậy, thứ cô nhận được vẫn là đau xót vô tận. Hôm nay, cô đã không còn gì nữa. Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh cô, từ từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Hạ. Hắn khẽ gọi tiếng gọi, âm thanh khô khốc và bức bách. Có một chút không đành lòng. Mạnh Hạ co rúm thân thể lại, sương mắt lên nhìn. Nước mắt chẹt dài, không dứt. Anh rút cuộc muốn cái gì ở tôi? Ánh mắt của Từ Dịch Phong im lặng dừng lại trên mặt cô, hiện ra một vẻ trầm thống. Tôi đã không còn thứ gì có thể đưa cho anh. Đứa trẻ tôi chẳng không nổi. Nghe một câu như thế, sau mặt của hắn không khỏi cứng ngắc, hô hấp bóp chặt, mi tâm nhíu lại. Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của hắn, chờ đợi hắn trả lời, nhưng hắn chỉ lãnh đạm không nói. Cô cong cong khóe miệng, bi thương vô lực. Anh còn muốn cái gì? Bàn tay của cô căng thẳng, siết sao nhíu chặt lấy áo ngực. Hay là thân thể này? Anh muốn bao lâu? Muốn bao nhiêu lần? Trầm mặc đến tĩnh mịch, từng chữ khoan tim. Từ Dịch Phong ngạc nhiên nhíu mày, sắc mặt một màu tái nhợt. Cô bỗng dưng đứng thẳng dậy, lạnh nhạt đứng ở đó, từ từ cởi áo chẳng tắm xuống. Thân thể vốn trắng muốt, bây giờ lại đầy những vết bầm tím, chỗ đậm chỗ nhạt không động nhất, nhìn thấy mặt giật mình. Tay của cô nắm chặt vào, móng tay đâm vào trong da thịt thật sâu, nhưng lại không cảm giác được một chút đau đớn. Đồng tử của Từ Dịch Phong co rụt nhanh lại, có má hiện lên một tầng hắc ám. Nhanh chóng đưa tay giật lấy một tấm chăn mỏng, đi đến phủ trên người cô, liền bế cô lên, cứng ngắc nói ra: em nghỉ ngơi trước đi. Tiếng nói của hắn có vẻ không xác định, lại là còn một đường mơ hồ. Đem Mạnh Hạ an trí tốt, nhìn thoáng qua cô đang còn lại ở trong chăn, hắn nhẹ nhẹ đóng cửa phòng lại, đi xuống ngồi ở một góc của đại sảnh, cả người đều chìm xuống. Trên bàn trà đã có một chai rượu tây uống cạn đến đáy. Hắn đưa tay bóp lấy ngực bên trái, đầu đau muốn nứt. Tai nạn xảy cộ, so với hắn về bị mất đi đứa bé kia, đối với cô mà nói mới là đau nhức lớn nhất. Trong đầu của hắn không ngừng vang lên câu nói của Mạnh Hạ: tôi có lỗi gì? Chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh. Lỗi của ai? Hắn nhíu mắt suy tư. Mạnh Hạ không có bất kỳ lỗi lầm gì cả. Hắn cầm lấy điện thoại của Mạnh Hạ, nhấn vào nút mở máy. Điện thoại di động vừa được mở ra, có một dòng hiển thị thông báo không thể chờ đợi mà hiện lên. Hắn nhàn nhạt nhìn vào, bỗng chốc nhẹ nhàng điện xuống. Chỉ trong chốc lát, điện thoại đột nhiên vang lên khúc nhạc. Chuông điện thoại có một giai điệu nhẹ nhàng êm ái, là một bản song ca. Từ Dịch Phong lần đầu tiên nghe được. Quá khứ muôn xua mà không đi, ký ức khắc sâu như cơn ác mộng đắm chìm. Nước mắt của em chạy qua bầu trời của anh, trời mưa không ngừng, trong lòng đau nhức. Hắn nghe trong kinh ngạc, ở đầu dây bên kia như là bất mãn. Bỗng dưng hắn cầm điện thoại tới. Tiểu Hạ. Tiểu Ất hét lên nhưng không có tiếng đáp lại. Bắt đầu từ sáng hôm nay, cô ấy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có được một chút dấu vết. Cô ấy đã đoán được là ai làm. Cô ấy đang ngủ, Từ Dịch Phong thản nhiên nói ra. Trầm mặc trong thoáng chốc, Tiểu Ất hoảng hốt la lên. Đừng cúp máy, cô liền khẩn cầu. Cầu xin anh đưa cậu ấy trở lại. Nhạc nhạc đứa nhỏ này sáng nay không nhìn thấy Tiểu Hạ, đã liên tục khóc không chịu nín. Tiểu Ất hiểu là Từ Dịch Phong muốn xấu một người, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tìm ra được, nếu không Mục Trạch cũng sẽ không phải đến bây giờ mà vẫn không tra ra được một chút tin tức gì. 3 ngày sau, chúng tôi tự nhiên sẽ trở lại. Hắn lạnh lùng nói ra, nhanh chóng cúp điện thoại, lại lấy pin ra. Hoàng hôn trầm trầm, hắn đứng dậy hướng về phía phòng ngủ trên lầu 2 đi đến. Lúc đẩy cửa ra, một luồng gió biển đã đánh tới. Cửa phòng bị một cơn gió mạnh đập khép vào, vang lên những tiếng ầm ầm. Ánh mắt của hắn trầm xuống, bước chân vào. Gió biển đêm cuồng gào thét thổi tung tấm rèm cửa màu xanh nhạt. Trên giường lớn vắng vẻ trống không, hắn cả kinh, vội vàng đi xa thân tượng, lập tức dâng đầy tức giận. Mạnh Hạ ở đằng kia, chỉ với một cái áo choàng tắm đơn bạc cuộn tròn người lại, hô hấp suy yếu. Tay quán chạm vào cảm giác nóng rực. Đáng chết, hắn mắng thầm. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cô một thân thể ấm áp ôm lấy mình, rất ôn nhu. Cô muốn mở mắt ra xem, nhưng sức lực toàn thân một chút cũng không có. Cô hỗn loạn, vừa lạnh lại vừa nóng, chỉ cảm thấy ở thái dương, từ từ có cảm giác mát, rất thoải mái. Cô nằm mơ một giấc mơ đường đột. Mạnh Trà, Mạnh Mẹ, Mạnh Tiêu, từng người xuất hiện ở trong giấc mơ ấy. Còn có Từ Dịch Phong, Hắn đối với cô đã không còn lạnh nhạt như mạnh hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net